Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Hà Văn Kiệt không lên tiếng, đặt nàng trên giường, sau đó đắp kín chăn cho nàng, mở máy sửa trong phòng, trở lại bình nước bên cạnh, giao cho nàng một ly nước ấm. Uống nhanh đi, lạnh như thế đêm nay nếu bị cảm phiền toái đấy. Hà Tuyết vội vàng uống ngụm nước nóng, thân thể ấm lên, thực là thoải mái. Hà Văn Kiệt cũng mỉm cười, từ trong túi áo lấy một viên vitamin C đưa đến bên miệng Hà Tuyết. Ngậm cái này đi, tăng cường sức đề kháng. Hà Tuyết liền ngậm viên vitamin C. Hà Văn Kiệt cẩn thận đỡ Hà Tuyết nằm xuống giường, sau đó cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch, hơi ấm từ cơ thể hắn chuyển sang. Bác sĩ Hà này, anh không hiểu lầm tôi chứ? Không có. Tại sao? Lần trước không phải cô nói có bạn trai như tôi rất tốt à? Mặt nàng đỏ lên, Hà Tuyết không biết nói gì cho phải nữa. Nói đùa với cô đấy, cá tính của cô tôi hiểu rõ. Chỉ bằng người xinh đẹp như cô, nếu muốn đi đường tắt đã sớm đi, không phải chờ đến bây giờ. Cô không cần lo lắng đâu, tôi sẽ không hiểu lầm cô. Hạ Tuyết giống như đứa bé nằm trên giường rơi lệ nhìn hắn. Hà Văn Kiệt xoa xoa sưởi ấm cho nàng. Đã đỡ rồi mà, Hạ Tuyết vội vàng nói. Hà Văn Kiệt từ trong chăn kéo cánh tay của nàng ra xoa tiếp. Lúc trước tôi vừa nhìn bảng lịch theo dõi bệnh nhân, có một người tên Hạ Tuyết. Tôi nghĩ cô gái kia chắc là một người lạnh lùng, nhưng không ngờ lại là người xinh đẹp hoạt bát như vậy, mà còn là người đầy sức sống, đầy nhiệt huyết, lây sang cho mọi người nữa. Nhưng cần sự trợ giúp, bởi vì cái tên của cô, tôi cảm thấy cô sợ lạnh. Mà cái tên thực sự lạnh lắm. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng ngượng ngùng cười. Hà Văn Kiệt nói, xoay người lại đi, tôi xoa phía sau lưng cho cô, tăng thêm sức đề kháng. Thôi, không cần đâu, Hạ Tuyết vội vàng từ chối. Hà Văn Kiệt cũng không để ý nàng, chỉ đỡ bờ vai nàng để nàng xoay người lại, ghé vào trên giường. Hà vươn ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc nơi cổ nàng. Mặt Hà Tuyết đỏ lên, đột nhiên có cảm giác tê dại. Hà Văn Kiệt chậm rãi vươn tay, trước nhẹ đặt sau gáy của nàng, ấn xuống cổ, thành thục vận sức vào hai ngón tay, ấn nhẹ lưng nàng, thậm chí hơi mở dây áo lót. Hà Tuyết ngượng ngùng định ngồi dậy, không ngờ Hà Văn Kiệt chậm rãi cúi người xuống, ngực dán phía sau lưng nàng, sau đó dịu dàng nói bên tai, tốt một chút chưa? Hà Tuyết quay đầu lại theo ánh đèn màu tím, thấy ánh mắt dịu dàng của Hàn Văn Kiệt đang nhìn nàng, vội vã gật đầu. Tốt một chút rồi. Hà Văn Kiệt vừa nghe chậm rãi đứng lên, hai tay đặt ở huyệt vị sau lưng nàng cũng dừng lại. Hạ Tuyết phát hiện vừa rồi hắn dán vào người mình chỉ vì giúp nàng giữ huyệt vị. Mặt nàng đỏ lên thở nhẹ nói với Hàn Văn Kiệt, tôi không sao rồi, cảm ơn anh. Anh nhanh đi ra ngoài, nếu không chờ một lúc bọn hắn hoài nghi đấy. Hà Văn Kiệt đỡ Hạ Tuyết xuống giường, nếu tôi đi ra ngoài bọn hắn sẽ đi vào đấy. Hạ Tuyết phản đối, nhưng anh ở trong này nếu bị phát hiện, anh bị người ta hiểu lầm. Tôi không có vấn đề gì, dù sao tôi chỉ có một mình, nhưng mà anh có vị hôn thê rồi. Yên tâm đi, chúng tôi chẳng những yêu nhau mà còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Ánh mắt Hạ Tuyết hơi tối lại, cười ngây ngô. À, như thế à, có thể là tôi nghĩ quá nhiều. Không có việc gì đâu. Hà Văn Kiệt từ từ ngồi bên giường, bật sáng đèn, cầm lấy quyển sách hướng dẫn du lịch, vừa xem vừa nói. Cô nghỉ ngơi đi, tôi ở trong này. Cô cứ yên tâm, đoán chừng anh cả đã biết tôi che chở cho cô. Chỉ cần anh cả phối hợp, chờ Dạ Thiên Thiên ngủ thiếp, anh hai say rồi cô có thể ra ngoài. Hắn sẽ say à? Ngày mai phải quay phim thì làm sao bây giờ? Hà Văn Kiệt liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, xem ra cô vô cùng lo lắng cho hắn nhỉ. Hắn là ông chủ cơm áo của tôi đấy, tôi nhất định phải lo cho hắn chứ. Huống chi hắn là ông chủ tốt nhất tôi gặp trong cuộc đời này đấy. Hà Văn Kiệt mỉm cười gật đầu. Cái này cũng đúng thôi, không có việc gì. Giờ như hắn có chuyện phiền lòng, uống rượu nhiều lắm. Hắn có chuyện phiền lòng á? Ừ, có thể là khổ sở vì tình. Hắn có người trong lòng chứ, sao tôi không biết nhỉ? Hà Văn Kiệt chỉ hơi cười. Nghỉ ngơi sớm chút đi, tốt nhất là ngủ một lúc. Yên tâm, mọi việc có tôi rồi. Hà Tuyết xấu hổ nhìn Hà Văn Kiệt ngồi cạnh mình, như vậy có vẻ rất mờ ám, có chút ngượng ngùng. Nàng vội vã xê dịch vị trí cách xa hắn một chút. Hà Văn Kiệt bên cạnh xem sách, vươn tay kéo vai Hạ Tuyết hơi mạnh một chút để nàng dựa sát người mình. Cô là người bị bệnh, tôi là bác sĩ, đã khám bệnh bao nhiêu lần rồi sao còn xấu hổ? Ở sát cạnh tôi cô không bị lạnh đâu. À, cảm ơn anh, bác sĩ Hàn, anh là người tốt quá. Người bệnh như tôi đúng là có phúc. Hà Văn Kiệt không nói gì, chỉ bên cạnh xem sách, vỗ nhẹ vai nàng, ngủ đi. Hà Tuyết không phản kháng, trong lòng có chút mất mát nghĩ thầm, đúng, anh là bác sĩ, tôi là bệnh nhân. Nàng quá mệt mỏi rồi từ từ nhắm mắt lại. Phòng khách, Hà Văn Vũ uống cạn ly rượu đỏ, cảm thán nhìn Hàn Văn Hạo. Anh cả, yêu là cái gì? Hà Văn Hạo nhìn chăm chăm cửa thang lầu, Nghĩ tới cảnh cửa đóng chặt lúc nãy hơi khinh bỉ. Chú hỏi anh yêu là gì á? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net